Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, đấu vòng loại hồi cuối. 3/2, thu đặt mua. Tại xác nhận Phương Nguyệt còn tại Sơ Noãn Thành, Lâm Linh nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được dùng tay đụng một cái mắt phải. Con mắt này là Hàn đại nhân. Mỗi lần nghĩ đến thực lực của mình không đủ, mới khiến cho Hàn đại nhân không cách nào hồi phục lại, hắn đều cảm thấy thật sâu tự trách, thậm chí có chút không mặt mũi đi gặp Phương Nguyệt. Nhưng ở lòng tự trọng cùng trợ giúp Phương Nguyệt ở giữa, hắn lựa chọn cái sau. Nếu như có thể mà nói, Lâm Linh thậm chí muốn đem Hàn đại nhân con mắt chuyển di cho Phương Nguyệt. Nhưng là thanh thần nói một tràng Lâm Linh nghe không hiểu. Dù sao chính là cái gì vừa phối độ vấn đề, Phương Nguyệt không có cách nào kế thừa Hàn đại nhân con mắt. Mà lại con mắt trên người Lâm Linh càng lâu, thì càng cùng hắn hòa làm một thể. Căn bản không có cách nào lại lấy xuống tiến hành cấy ghép. Lâm Linh lúc này mới như vậy coi như thôi. Thực lực, vẫn là cần tăng thực lực lên. Không biết có phải hay không di thực Hàn đại nhân con mắt nguyên nhân. Lâm Linh gần nhất thực lực tăng lên có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Nguyên bản thẻ gắt gao hậu thiên tam lưu cảnh. Lại những ngày này, nhất cử đột phá đến hậu thiên nhất lưu cảnh. Mặc dù khoảng cách tiên thiên cảnh còn kém không ít, nhưng đã để hắn cái này cho tới nay đều là lấy tốc độ như rùa trưởng thành ra hòa, cảm thấy an ủi. Bởi vậy trên đường vừa có thời gian, Lâm Linh liền luyện võ, tu luyện, một lát không dám trì hoãn. So với tính chơ nghiêm trọng người chơi, Lâm Linh chăm chỉ thật mắt trần có thể thấy. Bên cạnh Cảnh Nham đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, cười hắc hắc, chờ nhìn thấy Dạ ca, nhất định phải làm cho hắn giật nảy cả mình. Bởi vì một chút nguyên nhân, ngoại trừ có hạn mấy người bên ngoài, bọn hắn không khiến người khác biết Hàn đại nhân tình huống. Rốt cuộc việc này còn không tin chính xác, chính thanh thần đều không có nhiều nắm chắc, vạn nhất không có thể làm cho Hàn đại nhân phục sinh. Đây không phải là cho không người hy vọng, muốn ăn đòn nha. Theo khoảng cách tiếp cận, phía trước, Sơ Noãn Thành, đã càng ngày càng gần. Nhưng mà xa xa, bọn hắn phát hiện, Sơ Noãn Thành, cửa thành đóng chặt, mà lại trên tường thành có đi tới đi lui bóng người. Tựa hồ đề phòng phi thường xâm nghiêm, ba người đều ngây ra một lúc. Không phải ai, Sơ Noãn Thành, là một tòa thương nghiệp làm chủ thành lớn. Bình thường không hạn chế nhân viên chảy vào chảy ra sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vậy đã nói rõ có biến phát sinh. Thanh thần hai mắt nhắm lại. Làm nghiên cứu khoa học. Mạch suy nghĩ liền là rõ ràng một chút. Vậy chúng ta còn đi vào sao? Có thể vào liền đi vào. Không thể đi vào. Chúng ta liền nghĩ biện pháp đi vào. Tốt à, trên nguyên tắc. Cảnh Nham là không quá nguyện ý Sơ Noãn Thành vũng nước đục. Rốt cuộc còn không xác định Phương Nguyệt có phải hay không trong thành. Cuốn vào người khác phiền phức hoàn toàn không cần thiết. Nhưng vạn nhất Phương Nguyệt thật trong thành, mà bên trong thật sự có tình huống, bọn hắn là nhất định phải ra tay giúp đỡ. Tuy nói, khả năng không giúp đỡ được cái gì. Hắn hồi tưởng lại đêm hôm ấy, Phương Nguyệt phóng lên tận trời, chém giết Bạch Tiểu Nhã hình tượng, tựa như phàm nhân thí thần. Lấy Phương Nguyệt thực lực, như xuất hiện Phương Nguyệt xử lý không được sự tình, bọn hắn hơn phân nửa đi lên cũng là đưa đồ ăn. Tiên tiến thành tìm kiếm tình huống đi. Đầu tiên là Quang Minh chính đại yêu cầu vào thành. Đang nói nhảm hỏi một chút tình báo về sau, bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này tại ba người trong dự liệu. Rời đi phạm vi cảnh giới, bọn hắn lượn quanh một vòng, liền bắt đầu nghĩ biện pháp đi thiên môn vào thành. Lấy ba người thủ đoạn, muốn vào thành không khó. Khó được chính là không bị phát hiện. Trộm đạo vào thành, võ quyết quảng trường. Nửa ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Thời gian, đã nhanh tiếp cận đấu vòng loại lúc kết thúc. Phương Nguyệt phát hiện, hắn cái lôi đài này, là thật không ai đi lên khiêu chiến. Tất cả mọi người hướng tới lợi ích, mới tại tham gia võ quyết. Cũng không phải là vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Những cái kia dự thi võ giả, phía sau đều là có thương lữ đoàn trèo trống. Thương lữ đoàn võ đài là vì tranh thủ đến danh ngạch, mà không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hoặc là để võ giả tìm người quyết đấu. Thông thường mà nói, bọn hắn chọn đều là loại kia quả hồng mềm bóp, có thể bảo chứng nhà mình võ giả cuối cùng còn có thể đứng trên lôi đài cái chủng loại kia. Giống Phương Nguyệt cái lôi đài này, kia là đã trải qua nhiều như vậy thảm trọng giáo huấn, xác nhận qua Phương Nguyệt thực lực, kia là tuyệt đối không chọc nổi tồn tại. Nếu như thế, tự nhiên không cần thiết tìm người phiền phức. Lách qua chính là, chỉ là đồng hành ở giữa. Khó tránh khỏi có người lật ra ghen tuông. Bọn hắn những này thương lữ đoàn, đều cùng đại dương thương lữ đoàn không sai biệt lắm xếp hạng. Kết quả đại dương thương lữ đoàn lại mời đến nhân cấp cường giả tọa trấn. Cái này làm sao không để người ước ao ghen tị. Đương nhiên, chua về chua, nên nịnh bợ vẫn là phải nịnh bợ. Rốt cuộc ai cũng biết, có nhân cấp cường giả tọa trấn. Vậy lần này võ quyết, đại dương thương lữ đoàn xếp hạng nhất định phải hướng phía trước thăng lên. Dù đoạn thời gian trước, đại dương phủ xảy ra chuyện, nguyên khí đại thương, nhưng lần này mời đến cao thủ tọa trấn, đã phô bày tài lực, lại phô bày thực lực. Trong lúc nhất thời, những người đồng hành đối đại dương thương lữ đoàn thực lực, cũng có chút mê hoặc lên. Có chút không thể phỏng đoán, vô luận tận lực tốt hơn theo ý, thăm dò ở khắp mọi nơi, nhưng đều bị Dương Hồng Hà phòng xuống dưới, không đem nhà mình tình huống lộ ra nửa điểm ra ngoài. Lá mặt lá trái bên trong, Dương Hồng Hà lại một lần nữa cảm nhận được trước kia cha cùng hải quản gia không dễ dàng. Muốn tại những này lão hồ ly, những người này tinh bên trong chung quanh, hao phí tinh lực. Không thể so với luyện võ thiếu. Cũng may theo thời gian dần dần đến quy định canh giờ. Chung quanh thương lữ đoàn đoàn trưởng, đều ai đi đường nấy bận bịu đi. 100 cái trên lôi đài, cũng riêng phần mình đều đứng lên người thắng cuối cùng. Theo số hiệu để tính, 10 mấy tên nhân cấp cường giả, ổn chiếm đầu danh. Sau đó mới là tiên thiên cảnh võ giả. Về phần hậu thiên cảnh giới võ giả, chỉ có 3 người. Cho nên có chút dễ thấy, 3 người này, một cái là có chút tuổi trẻ tiểu bối, xem như thiên tài, hậu sinh khả úy, về phần 2 người khác, thì là uy tín lâu năm hậu thiên cảnh nhất lưu cao thủ. Có thể nói nửa bước tiên thiên, bởi vậy miễn cưỡng chiếm cứ vị trí, cái kia tuổi trẻ tiểu bối, còn hướng Phương Nguyệt nhìn bên này mấy mắt, trong đôi mắt, lóe ra tất cả đều là khiêu chiến chi dục. Phảng phất nhiệt huyết thiêu đốt, thanh xuân a, Phương Nguyệt nhịn không được cảm thán. Đáng tiếc, hắn còn không trải nghiệm qua đừng khinh thiếu niên nghèo đâu. Liền trở thành trong mắt người khác lão gia gia quái vật. Hiện trường bên trong, đối 10 cái nhân cấp cường giả, thảo luận nhiều nhất, tiếp theo liền là cái kia gọi là ảnh hậu thiên cảnh thiên tài thiếu niên. Còn để thiên tài thiếu niên phía sau thương lữ đoàn, trên mặt được nhờ đâu. Về phần còn lại tiên thiên cảnh cường giả, thảo luận nhiệt độ không cao. Rốt cuộc trước có nhân cấp cao thủ, sau có thiên tài tiểu bối, tiên thiên cảnh kẹt tại ở giữa, nửa vời, lộ ra bình thường bình thường. Những cái kia thủ lôi đài nhân cấp trong cao thủ, tựa hồ lẫn nhau ở giữa đều biết, gặp dần dần không ai khiêu chiến, liền cách lôi đài chào hỏi, thậm chí hàn huyên, mà bọn hắn thảo luận nhiều nhất. Liền là Phương Nguyệt cái này một bộ mặt lạ hoắc, chỉ là bọn hắn còn giống như rất bài ngoại, lại không mang theo Phương Nguyệt cùng nhau chơi đùa, liền tự mình vòng quan hệ nói chuyện phiếm. Phương Nguyệt thấy thế, cũng không thèm để ý, một đám nhân cấp sơ giai võ giả mà thôi, dù cho có 3 cái nhân cấp trung giai, cũng không có bị Phương Nguyệt để vào mắt. Mắt thấy thời gian tới gần thời khắc cuối cùng, mỗi cái lôi đài cũng cơ bản khóa chặt cuối cùng đài chủ. Còn lại khiêu chiến, cũng bắt đầu theo mình tính tình khiêu chiến. Lúc này, mới rốt cục có người nhảy lên Phương Nguyệt lôi đài. Bất quá chờ Phương Nguyệt mở mắt ra nhìn về phía đối phương, lại ngây ra một lúc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.